Đại kiếp chủ, chương 79, gọi sư huynh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hưu, trên xà nhà đá, 8 vị tiên môn đệ tử chiếm cứ ưu thế vị trí. Pháp thuật đều xuất hiện, đem trọn đầu đường mòn đều bao phủ tại bên trong. Đếm không hết phong nhận cùng ánh lửa. Sóng dữ đồng dạng cuốn xuống tới. Thanh thế khó mà hình dung to lớn. Mà lại cái này mấy tên tiên môn đệ tử, rõ ràng đã sớm thương lượng qua. Trong khi xuất thủ, cấp độ rõ ràng, tuần tự có thứ tự. Phong nhận hỏa ý, dần dần ra. Uy lực đúng là tầng tầng tăng vọt. Này cũng xác thực ứng bọn hắn trước đó mà nói. Cửa này, xác thực coi là một con đường chết. Mà bây giờ vọt tới trên đường mòn tới phương nguyên. Đối mặt cái này vô số pháp thuật. Lại chỉ có thể một người ngạnh kháng. Nhưng Phương Nguyên cũng không kinh hoàng. Hắn không có lựa chọn phá hủy xà nhà đá, mà là đi con đường mòn này. Chính là vì ngạnh kháng, hắn vọt tới trên đường mòn đằng sau, gặp được trên xà nhà đá các thức pháp thuật vọt xuống tới. Một trái tim lập tức trầm xuống, cơ hồ chìm đến đáy hồ. Tới tương ứng thì là cả người hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo tới cực điểm, cơ hồ không có nửa phần tình cảm. Siêu, hắn phất tay đưa trong tay kiếm ném ra ngoài, thẳng tắp đâm tới phía trước trên xà nhà đá. Sau đó tại lúc này, hai tay của hắn liền đều được tự do, thân hình vẫn tại sông về phía trước. Hai tay lại thật nhanh kết lên pháp ấn, thể nội pháp lực cũng theo các thức pháp ấn kết lên. Tại lấy vượt qua bình thường gấp 4-5 lần tốc độ vận chuyển. Ngay tại trên xà nhà đá người đã xuất thủ. Pháp lực sắp từ trên không hàng lâm xuống trong nháy mắt. Hắn cũng đã thi triển ra 7-8 đạo pháp thuật. Oanh, oanh, oanh. Khó mà hình dung một khắc này giữa không trung xuất hiện lộng lẫy chi sắc. Lấy pháp phá pháp. Lấy công đối công. Phương Nguyên thân ở trên đường mòn. Đối mặt chính là trên xà nhà đá 8 vị am hiểu pháp thuật tiên môn đệ tử thi triển pháp thuật vây kín. Mà chính hắn thì là lấy cứng trọi cứng. Ngay cả kiếm pháp đều vô dụng. Cũng là trực tiếp thi triển pháp thuật. Nghênh hướng những tiên môn đệ tử kia tiến công. Vô số đạo pháp thuật trên không trung chạm vào nhau. Lực lượng chôn vùi. Ánh lửa văng khắp nơi. Gió loạn thạch phá. Những pháp thuật kia đừng nói làm bị thương hắn. Thế mà sinh sinh bị hắn ngăn tại ba trượng bên ngoài. Ngay cả hắn thân đều gần không được. Mà ở trong quá trình này, Phương Nguyên đã càng lên càng nhanh. Thân hình vọt lên ở giữa không trung bên trong. Liên thủ, thi triển lục dương phong hỏa. Trên xà nhà đá tiên môn đệ tử thấy cảnh ấy. Thẳng bị hù kinh hãi. Có người quát lớn. Bọn hắn 8 người là đã sớm thương lượng xong. Nghe nói như thế, không chút do dự, liền đồng thời cải biến vị trí. 4 người xuất thủ trước, 4 người phía sau đuổi theo. Phía trước 4 người thi triển chính là hỏa long thuật. Pháp lực kết hợp phía dưới. Một đầu dài ước chừng vài chục trượng hỏa long trong lúc đó xuất hiện tại không trung. Xoay quanh bay múa. Thẳng hướng về giữa không trung Phương Nguyên cuốn tới. Mà phía sau 4 người sau đó liên thủ đưa tới gió lớn. Gió trợ hỏa lực, cái kia hỏa long tốc độ cùng uy thế. Tại một sát na này ở giữa liền cường đại gấp 4-5 lần. Dương nanh múa vuốt, du tẩu tại hư không ở giữa. Mà tại hỏa long chung quanh, thì là không dễ dàng phát giác. Lại dị thường đáng sợ vô hình phong nhận. Phương Nguyên sư huynh mau lui. Tại một thức này liên hợp thi triển pháp thuật trước mặt. Cơ hồ không có vị nào tiên môn đệ tử dám đón đỡ. Những người thi triển đạo này pháp thuật kia. Cũng sợ Phương Nguyên sẽ không tiếp nổi một thức này. Bản thân bị trọng thương. Bởi vậy đang thi triển ra đạo pháp thuật này thời điểm. Liền theo sát lấy hét lớn. Hy vọng Phương Nguyên có thể biết khó mà lui. Tại thụ thương trước đó liền nhanh chóng thối lui. Nhưng đối với câu nói này, Phương Nguyên lại giống như là không có nghe được. Hắn lúc này đã khó khăn lắm vọt tới xà nhà đá trước đó. Người cũng vọt ở giữa không trung bên trong. Hiển nhiên kiệt lực, không thể nào mượn lực. Càng là đối mặt với cái kia kinh người hỏa long thuật cùng phô thiên cái địa phong nhận. Tựa hồ lâm vào tử cảnh. Nhưng hắn trên mặt lại vẫn là không có nửa điểm biểu lộ. Chỉ là chìm đủ đạp mạnh. Lại vừa lúc dẫm tại thanh kia trước đó bị hắn ném đi ra. Đính tại xà nhà đá trên trường kiếm. Ông, thanh trường kiếm kia bị hắn cái này dẫm mạnh. Cong thành hình cung. Sau đó đạn thẳng. Ông tác hưởng. Phương nguyên thân hình. Lại mượn cái này bắn ra. Trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Đồng thời hai tay cầm bốc lên pháp ấn. Oanh. Một đạo đáng sợ cuồng phong từ hắn quanh người hiển hiện. Giống như thực chất, xoay quanh không thôi. Tất cả tới gần hắn pháp thuật dư ba, thì bị hắn phát huy ra ngưng luyện sức gió cho hóa không còn một mảnh. Lại thêm thân hình hắn phóng lên tận trời. Đầu kia chạm mặt tới hỏa long. Thế mà bị hắn sinh sinh xé rách. Sau đó hắn đối mặt với trên xà nhà đá chúng tiên môn đệ tử. Đã thành ở trên cao nhìn xuống tri thức. Nhìn một cái ta làm lục dương phong hỏa như thế nào. Phương Nguyên ở trên cao nhìn xuống. Lại cười đứng lên. Mười ngón gảy nhẹ. Hỏa ý đột nhiên bộc phát. Một đầu hỏa long từ hắn phía sau lưng vọt ra. Theo thân hình của hắn đập xuống. Gào thét lên hướng trên xà nhà đá vọt tới. Không tốt. Mau trốn. Trên xà nhà đá một đám tiên môn đệ tử thẳng bị hù sắc mặt đại biến. Nhao nhao kêu to, phản ứng nhanh không chút nghĩ ngợi. Liền từ trên xà nhà đá nhảy xuống. Phản ứng chậm thì chỉ há miệng kêu to. Vội vàng bóp lên pháp ấn. Muốn triệu hồi ra vòng bảo hộ để chống đỡ. Nhưng phương nguyên pháp thuật quá nhanh. Trong khoảnh khắc, cũng đã đến trước mắt. Mắt thấy cái kia sinh động như thật. Thậm chí râu tóc nanh vuốt không gì thiếu hỏa long đến trước người. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị hù can đảm đều là nứt. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu chính là, cũng liền tại bọn hắn run lẩy bẩy thời điểm, bỗng nhiên một cái tay áo quét tới. Rộng lớn vạt áo như thế rung động. Qua trong giây lát, hỏa long, phong nhận, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mây khai thiên minh. Hết thảy đều phảng phất là ảo giác. Chỉ có Phương Nguyên một người. Thanh thanh đạm đạm. Chậm rãi rơi xuống trên xà nhà đá. Sau đó ống tay áo dương lên. Đem chuôi này lúc đầu đính tại trên xà nhà đá trường kiếm cuốn tới ở trong tay đến. Sau đó cũng cầm trường kiếm cười nói. Mấy vị sư huynh đệ. Cửa này ta xem như qua. Hô, mấy vị kia tiên môn đệ tử không kịp trả lời. Đầu tiên là thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Phương sư huynh, đồng dạng là một đạo lục dương phong hỏa. Ngươi làm sao có thể thi triển nhanh như vậy? Phản ứng nhanh nhất vị tiên môn đệ tử. Thở đồng ý khí đằng sau. Vội vàng mở miệng hỏi. Pháp thuật vận chuyển, tồn hồ nhất tâm, tâm bình ý chính, tự nhiên thần ngưng khí luyện. Phương Nguyên thuận miệng nói ra. Đây cũng chỉ là ta luyện tập pháp thuật lúc ngẫu nhiên đạt được một chút lĩnh ngộ. Muốn học lời nói có thể dạy các ngươi. Mấy vị tiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, người đầu lĩnh kia mới nghiêm mặt nói. Ta thẳng đến lúc này, mới biết được ngươi vì sao biết rõ có khác phương pháp có thể đánh bại chúng ta. Lại nhất định phải xông vào đường đá không thể. Nguyên lai là ngươi vốn là có thực lực này. Phương sư huynh, ta Trần Linh hôm nay phục ngươi. Ngày sau coi là thật sẽ mặt dạn mày dày tiến đến hướng ngươi lĩnh giáo. Hy vọng ngươi có thể không tiếc chỉ điểm. Tốt, một lời đã định. Phương Nguyên cười cười, liền ôm quyền, hướng về đám người làm một cái tứ phương vái chào. Cất bước nhảy xuống xà nhà đá. Áo xanh tung bay. Hắn trên mặt đất điểm mấy cái. Rất nhanh liền biến mất ở giữa núi rừng. Trần sư huynh, cái này Phương Nguyên không phải vẫn luôn được người xưng làm là người rảnh rỗi sao? Vì sao thực lực thế mà mạnh như vậy? Bên cạnh có một vị tiên môn đệ tử nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Nhịn không được hỏi, về thì sóng nước không thể, ra thì phong vân biến sắc. Đây con mẹ nó mới thật sự là thiên kiêu a, tên kia gọi Trần Linh tiên môn đệ tử thở dài. Mắng liệt liệt mà nói, mấy tên phế vật các ngươi cũng đừng hâm mộ. Người này a là có thiên phú phân chia. Tu vi càng cao, thiên phú này càng rõ lộ ra. Chúng ta là không sánh bằng. Nhìn những người khác thế nào đi. Phương Nguyên sư đệ, người thật có thể đến nơi này. Xem ra trong môn truyền ngôn không giả. Lại đi về phía trước không đến một dặm đường. Phương Nguyên lại thấy được phía trước trên một khối đá xanh. Ngồi xếp bằng một người mặc áo bào cho trẻ tuổi nam tử. Bộ dáng có được mộc mạc. Chính bình tĩnh chờ lấy hắn. Đối với người này Phương Nguyên nhưng cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn lên Phi Vân Sơn truyền đạo thời điểm, người này liền đã từng cùng hắn cùng nhau lên núi. Kỳ danh là Trần Hư, cũng là trong tiên môn này thanh danh không kém một vị tiểu thiên tài. Ha ha, Trần Hư sư huynh chuẩn bị cho ta cái gì đại lễ? Phương Nguyên cười cười, hướng phía tứ phương nhìn một chút. Ngươi không cần nhìn, ta không có thiết người mai phục. Cũng chỉ có chính ta ở chỗ này chờ ngươi. Cái kia Trần Hư cười một tiếng, chắp tay hướng về Phương Nguyên thi cái lễ. Nói, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, không muốn bị người khác nghe được. Phương Nguyên nao nao, nói, Trần sư huynh mời nói. Trần Hư hít một tiếng, nói, Phương sư đệ, năm đó chúng ta đã từng cùng tiến lên Phi Vân Sơn truyền đạo. Lại không nghĩ rằng cảnh ngộ như vậy chi kém. Trung thực nói đi, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi chắc hẳn cũng có thể minh bạch ta cảnh ngộ. Chúng ta đều là tâm tính khá cao. Không muốn nằm cho người khác ngự hạ hạng người. Ta Trần Hư đến truyền huyền công đến nay. Cũng là vùi đầu khổ tu. Xưa nay không dám lười biếng. Ở giữa đau khổ tự mình biết hiểu. Nhưng chỉ đáng tiếc. Ta hoàn toàn không có bối cảnh. Hai không quý nhân dìu dắt. Mặc dù tự hỏi không kém ai. Nhưng lại ngay cả chân truyền vị trí cũng không dám chiến đấu. Chỉ có thể nhìn người ta xuất thân giàu có hạng người tại trên đài cao tranh đến đấu đi. Lúc đầu coi là cái này chân truyền chi tranh không có ta chuyện gì. Lại không nghĩ rằng Phương sư đệ hát một màn như thế vở kịch. Cũng làm cho ta cái này sắp bị người lãng quên ra hỏa có biểu diễn cơ hội. Nghe Trần Hư những lời này, Phương Nguyên lông mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên là biết Trần Hư loại người này tồn tại. Bọn hắn thiên phú không thấp, tu hành cũng chịu khó. Nhưng khổ vì không có chính mình nội tình cùng thế lực. Lại chỉ có thể ở trong tiên môn này làm một cái người trong suốt. Không chỉ riêng này thứ bậc hai tốt bên trên Phi Vân Sơn người trong có Trần Hư dạng này một vị. Thậm chí nhóm đầu tiên lên Phi Vân Sơn Thanh Dương tiểu thất tử bên trong. Cũng có mấy người là bộ dáng như vậy. Chỉ là hắn có chút không biết rõ. Trần Hư lúc này nói những này là làm cái gì? Trung thực nói đi, Phương Nguyên sư đệ phải cùng chúng ta là cùng một loại người. Nhưng chúng ta không nghĩ tới. Ngươi lại có bực này quyết đoán. Chúng ta không tranh nổi. Cũng liền không tranh giành. Nhưng ngươi lại lựa chọn dùng loại này kinh người biện pháp buông tay đánh cược một lần. Chúng ta đối với ngươi thật sự là lại bội phục. Lại hâm mộ. Cho nên đêm qua, chúng ta mấy người cũng tham khảo một phen. Có câu nói. Không biết có nên nói hay không. Trần Hư nói đi lời nói này. Liền bình tĩnh nhìn Phương Nguyên. Tựa hồ có ý riêng. Phương Nguyên thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút đạm mạc. Ngươi nói không cần phải nói. Ta ngược lại thật ra có câu nói. Không biết ngươi có muốn hay không nghe. Trần Hư nao nao. Lời gì? Phương Nguyên thản nhiên nói. Cùng động quỷ tâm tư này. Không bằng đem tinh lực tiêu vào trên tu hành. Tăng lên một chút tu vi của mình. Trần Hư nghe lời ấy. Thần sắc biến đổi, lãnh đạm nói, Phương Nguyên sư đệ, Lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương Nguyên không đáp, trực tiếp cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Đừng mở miệng một tiếng sư đệ gọi ta. Đổi giọng gọi sư huynh đi, cách Trương.